toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên, chương 75, trở về Ma Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cùng Phong Cơ ký kết ước, Phong Cơ trở thành khế ước thú của hắn sau, hắn bắt đầu trở về Ma Đô, lần này hắn đi tới đây cũng là có thời gian nửa tháng, chỉ còn lại hơn 5 tháng liền tới ngày tập hợp đi tham gia học phủ chi tranh, hắn tu vi cũng không thể tăng lên tinh thần cảnh giới cần một đoạn thời gian mới có thể lên cấp 10, ma khí cũng lên cấp tốc độ so với trước kia nhanh gấp đôi ma khí thần. Gia tăng 100, tốc độ tu luyện 6.000 giờ, 5 giờ mỗi ngày, tinh thần cảnh giới cấp 9, 380 triệu. 500 triệu, điểm tu luyện, 0 điểm. Hắn công sức cày quái cùng với trận chiến cùng Sơn Phong Chi Thi cũng chỉ kiếm có chừng gần 30 triệu mà chiến tranh vong linh nhưng kiếm tới 350 triệu điểm. Khoảng cách tinh thần lực cấp 10 lại tiến gần một bước mà thời gian nợ điểm tu luyện vì ma khí lên cấp chỉ còn lại một tháng. Hắn bây giờ tốc độ tu hành cơ bản mỗi năm có được chừng 11 triệu điểm tu luyện, nếu không gặp cơ duyên gì, hắn cũng mất chừng hơn 10 năm mới có thể đột phá tinh thần lực cấp 10. Hắn cũng liền yên tâm sống tiếp những ngày tháng này, hải yêu thời gian ngắn cũng sẽ không tấn công lục địa. Hắn mỗi ngày ngoại trừ thời gian đi tìm hải yêu bộ lạc phiền phức ra, liền chạy đi cùng Mục Nô Kiều đi dạo phố. 5 tháng sau, Mục Nô Kiều sau một lần bế quan từ Tam Bộ Tháp đi ra, hắn cũng dẫn nàng đi ra ngoài chơi. Sắp tới học phủ chi tranh ngươi không tu luyện sao? Ngươi bây giờ tu vi gì? Còn có Mạc Phàm đâu, hắn bây giờ tu vi gì? Mục Nô Kiều cũng tò mò hỏi hắn. Nàng biết hắn rất mạnh nhưng không rõ hắn mạnh tới mức nào, còn có Mạc Phàm tên kia hắn vẫn luôn dẫn trước nàng về tu vi. Ngược lại không cần, ta bây giờ cũng là toàn hệ siêu giai mãn tu, không cần tu luyện, về phần Mạc Phàm hắn bây giờ ở Cố Đô, về phần hắn tu vi ra sao chờ hắn trở lại đây mới biết được. Mạc Thiên thản nhiên nói, ngươi đúng là quái vật, Mục Nô Kiều có chút im lặng nói. Nàng vừa mới đột phá băng hệ của mình tới cao giai, liền xem như cao giai pháp sư bên trong tương đối mạnh, ba hệ cao giai còn muốn cùng hắn so một chút nhưng nghe tới tu vi của hắn liền quả quyết im lặng. Ngươi nói gì đó ta nhưng đã cưới ngươi, coi như ngươi bây giờ có phát hiện ta là quái vật vẫn như cũ phải làm vợ của quái vật mà thôi nha. Mạc Thiên cũng trêu chọc nàng, giọng rất lớn, người xung quanh đều nhìn bọn hắn. Hắn thấy nàng tu vi cao cũng là đủ vui vẻ, nàng so với trong nguyên tắc nhận được tài nguyên nhiều lắm, liền Tam Bộ Tháp cũng gần như thành nhà nàng, chỉ cần muốn liền có thể đi vào tu luyện dù sao làm cháu dâu của viện trưởng đúng là được ưu ái rất nhiều. Ngươi, Mục Nô Kiều vẫn là hơi đỏ mặt dù nhiều lần đều như vậy nhưng ở đây có nhiều người nhìn vẫn rất xấu hổ. Đúng chúng ta bây giờ đi Tây Hồ chơi một chút thuận tiện cũng thăm tâm hạ. Mạc Thiên nói, đi tới Tây Hồ dạo chơi sau, hai người cũng là đi Chiết Giang học phủ thăm Tâm Hạ, hắn cũng nhanh chóng cảm nhận khí thức của Tâm Hạ tìm tới nàng. Chỉ là tới đó không lâu liền thấy hai cái tên người ngoại quốc đang cùng Tâm Hạ bắt chuyện, hai người bọn họ rất mạnh có một cái còn là siêu giai pháp sư. Rất xin lỗi, chúng ta có chuyện khẩn yếu nhất thiết phải trở về Hy Lạp, Diệp Tâm Hạ tiểu thư ngài liền cùng chúng ta cùng nhau đi tới a, ngài đạo sư đã đồng ý, người nhà của ngài chúng ta đi qua cũng sẽ thông chi, ta biết chúng ta làm việc có chút lỗ mãng, bất quá cũng đại biểu cho chúng ta đối với ngài vô cùng có thành ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thần miếu nhân viên giáo chức vô cùng có lễ phép nói. Logan lão sư, nếu như các ngươi có việc gấp vậy mời thả ta tiếp tự ta có thể trở lại trường học đi tới Hy Lạp chuyện này ta phải cùng phụ thân ta cùng ta ca thương lượng. Diệp Tâm Hạ rất nghiêm túc đối với vị này thần miếu nhân viên giáo chức nói. Thân nhân của ngươi chúng ta sẽ thông báo, điểm ấy ngươi yên tâm. Thậm chí ngươi muốn chúng ta có thể phái người đem bọn hắn mời đến chúng ta Paternan thần miếu học viện để cho bọn hắn minh bạch ngươi sẽ tại một cái như thế nào vĩ đại trong học viện học tập ta nghĩ đến khi đó bọn hắn chỉ có thể cảm thấy ngươi làm một cái sáng suốt quyết định. Cơ trưởng cất cánh A chúng ta nhất thiết phải trước khi trời tối trở lại Hy Lạp. Logan nói, người này nhìn như lễ phép nhưng hành vi lại mang theo để cho người ta không dám kháng cự cường ngạnh, phảng phất hết thảy lời nói ra cũng chỉ là ưu nhã thông báo ngươi một tiếng, không có nghĩa là cùng ngươi thương lượng. Mạc Thiên nghe tới đây chán nổi gân xanh, hắn nhưng quan tâm nhất người nhà của mình, hắn nhưng vẫn nhớ được thần miếu là nơi như thế nào, nàng đi tới đó sẽ chỉ bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu, tranh đấu không ngừng còn có lần suýt nữa bị hại chết, có thể nàng muốn đi mình sẽ không ngăn cản, hắn cũng đoán chừng nàng nhất định sẽ đi, mình đã nói trước với nàng cũng biết bây giờ nghe nàng nói muốn thương lượng với gia đình liền biết nàng là muốn đi. Nhưng mà mẹ nó ngươi nói cách nói của ngươi, liền không thèm để ý tới ý kiến của chúng ta thông báo cái chùy, muội tử nhà ta còn chưa đến phiên các ngươi đến định đoạt một cái chớp mắt di động trực tiếp đi tới trước Tâm Hạ máy bay. Tiên sinh, phía trước phát hiện người phi hành không cho ta cất cánh. Cơ trưởng nói, Caius, ngươi đi xử lý, đuổi đi liền tốt, ở đây ra tay đánh nhau mà nói, linh ẩn thẩm phán người biết sẽ tìm chúng ta phiền phức. Một đầu kim sắc tóc quan cách lốc cần nói, chỉ là người kia còn chưa kịp đi ra máy bay liền bị một cái ý niệm trực tiếp cho gãy mất cánh quạt. Ngươi muốn dẫn nàng rời đi, Mạc Thiên lạnh lẽo nói. Các ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một chủ động là đưa nàng đi xuống, hai là ta đánh tàn phế các ngươi lại đưa nàng đi xuống. Mạc Thiên tức giận nói, xin lỗi, chúng ta không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm, chúng ta dạy học tại ngày mai liền sẽ bắt đầu, nàng tất nhiên bị chúng ta chọn chúng, nhất định phải nghe theo sắp xếp của chúng ta, có vấn đề gì các ngươi có thể đi tìm nhân viên nhà trường, chúng ta cùng nhân viên nhà trường nói qua chuyện này. Caius nói, hắn còn không tin người trẻ tuổi trước mắt dám ra tay với thần miếu người. Cách chương.